Chương 1001, máy bay vũ trụ hoàn thành. Ta có một người hàng xóm vừa tốt nghiệp chưa được bao lâu, hắn ta cũng là thanh niên trong đội ngũ đảng, đúng lúc bạn gái tới nhà chơi thì nhận được lệnh gọi của tòa án, hai người chuẩn bị kết hôn thì vị hôn thê chạy dạng. Ha ha, tên này có thảm không chứ? Nhiều đó chưa tính là thảm đâu, đồng nghiệp trong công ty ta vừa nghe người nhà gọi điện báo đã nhận được lệnh triệu tập của tòa án, hắn ta bị dọa khóc tại chỗ luôn. Hiện tại, ông chủ đang nghĩ có nên sa thải hắn hay không, thậm chí còn đưa dự án của hắn ta cho người khác. Bạn gái hắn cũng ở cùng công ty, cô ấy cảm thấy vô cùng mất mặt, cho nên đã từ chức ngay hôm nay rồi. Ta cũng có một người bạn cùng phòng, là kẻ thù ghét người giàu điển hình. Sau khi sự cố ngoại tình truyền ra ngoài, hắn ta loan tin bậy bạ trong ký túc xá, thậm chí còn bày tỏ thái độ khinh bỉ các kiểu, sau đó lại đưa mấy lời phát biểu bậy bạ trên Internet cho bọn ta xem. Muốn chúng ta cùng phe với hắn, chúng ta nhìn không vô nhưng chỉ có thể nhìn. Ngày hôm nay, gia đình hắn gọi điện thoại báo đã nhận được lệnh triệu tập của tòa án vì chuyện liên quan đến công ty Kiến Hành Quân, nên trong lúc ta đăng bình luận này, hắn ta đang vừa khóc vừa nhận lỗi với điện thoại đấy, nhìn vừa đáng thương lại vừa đáng trách. Bạn của ta làm trong công ty thủy quân, hắn từng kể với ta rằng có người đã ra giá rất cao để bôi nhọ Kiến Hành Quân, ông chủ của bọn họ liền điên cuồng chốt đơn. Nhưng đến khi bị Kiến Hành Quân tố cáo, công ty thủy quân này phải bồi thường đến 20 triệu, ông chủ đó phải chạy trốn suốt đêm. Đủ loại bình luận phơi bày được vô số tình huống dở khóc dở cười, sự kiện tập đoàn Kiến Hành Quân đứng lên bảo vệ quyền lợi của mình bằng cách kiện cáo hơn 1.000 người đã trở thành mưa gió phủ khắp đất nước. Các bộ ngành luật pháp và kiểm sát đều đang rất để ý đến chuyện này. Phong trào kêu gọi chính phủ ban hành quy định công khai danh tính khi tham gia mạng xã hội và đặt ra các chế tài liên quan cũng diễn ra vang, dội chưa từng có. Bạo lực mạng đã trở thành vấn đề nhức nhối nhưng mãi không được giải quyết trong xã hội, nhưng sự kiện tố tụng tập trung của tập đoàn Kiến Hành Quân đã bóc trần hiện tượng này trước mắt tất cả mọi người. Mặc dù phán quyết là một quá trình dài đằng đẵng, nhưng nếu tập đoàn Kiến Hành Quân không chắc chắn phần thắng thì cũng sẽ không quyết định tố tụng để đạt được mục đích giết gà dọa khỉ của mình. Một vài kẻ từng bình luận bôi nhọ trên mạng chưa nhận được lệnh triệu tập đã thầm lặng xóa bình luận của chính mình, ngoan ngoãn không còn dám nói lung tung nữa. Những phát biểu bôi xấu tập đoàn Kiến Hành Quân đã từng chiếm sóng không gian mạng dần dần biến mất, mặc dù lâu lâu vẫn bắt gặp một số ít bình luận chế nhạo, nhưng đám người đó chẳng qua chỉ ngứa miệng một chút chứ cũng chẳng dám làm càn. Các công ty thủy quân không tham dự vào âm mưu bêu rếu của người giấu mặt cũng đang âm thầm vui mừng, đồng thời cũng bảo ban nhau không bao giờ tiếp nhận bất cứ đơn hàng nào liên quan đến tập đoàn Kiến Hành Quân, cho dù là bôi xấu hay khen ngợi. Không tham dự vẫn là an toàn nhất, bằng không, bọn họ sẽ dẫm lên vết xe đổ của những ví dụ điển hình kia. Một tháng trôi qua rất nhanh, sự việc cũng dần dần lắng xuống, giới truyền thông thi thoảng vẫn đưa tin về tiến trình tố tụng của tập đoàn Kiến Hành Quân. Nhưng đa phần dân mạng ăn xong trái dưa liền không để ý nữa, trừ phi tòa án đưa ra phán quyết cuối cùng thì mọi người mới tiếp tục dành sự quan tâm, dù quá trình này mất rất nhiều thời gian. Những hành động bảo vệ quyền lợi của tập đoàn Kiến Hành Quân cũng trở thành ví dụ điển hình nhất về luật pháp bảo vệ công dân trên mạng, và một số trường hợp đã được tòa án tối cao sử dụng làm án lệ mẫu để làm tài liệu tham khảo cho các phán quyết về quyền công dân trên không gian mạng trong tương lai. Và động thái này cũng đã đẩy nhanh tốc độ ban hành luật pháp về Internet và hệ thống chứng thực thân phận trên các trang mạng xã hội lớn trong nước, nhưng những chuyện này để nói sau đi. Sau khi hứng chịu cơn búa rìu dư luận trong vòng một tháng, diện mạo của tập đoàn Kiến Hành Quân đổi mới rực rỡ một lần nữa. Kế hoạch của bàn tay Washington không thể làm ảnh hưởng đến các nhân viên trong tập đoàn, ngược lại còn khiến bọn họ đều cảm thấy kiêu ngạo và tự hào khi được làm việc tại đây, đồng thời cũng đã có thêm niềm tin và sự gắn kết với nhau. Triệu Mẫn tiếp tục giải quyết các sự vụ kinh doanh, còn Trần Mặc cũng không để ý đến thế giới bên ngoài, ở lì trong phòng nghiên cứu trong trung tâm hàng không Phi Kiến. CIA vẫn đang tiến hành đến các bí ẩn liên quan đến tài liệu cơ mật và sự cố rơi máy bay, chỉ mũi nhọn vào hai nhân viên mất tích trên máy bay và người đã cung cấp thông tin cho trang web Wikipedia. Người gửi thông tin cho Wikipedia chính là Trần Mặc, cho nên không ai có thể tra ra bất cứ dấu vết nào. Hai nhân viên mất tích kia đã trở thành mồi trong bụng cá ở Đại Tây Dương từ lâu, người khác càng không thể tìm thấy thi thể của họ. Hoa Kỳ cũng không dám công bố người phụ trách tổ chức bàn tay Washington, kẻ đã lên kế hoạch cho vụ bê bối của Kiến Hành Quân, đã tử vong trong sự cố rơi máy bay, chứ không thì cộng đồng mạng sẽ tiếp tục sản sinh ra vô số thuyết âm mưu kinh khủng. Nhờ vào hành động bảo vệ quyền lợi của tập đoàn Kiến Hành Quân, cộng với nỗ lực dẫn dắt dư luận của chính phủ Hoa Kỳ, nên uy tín của bọn họ trong lòng người dân bình thường cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều. Song đối với một ít quốc gia và doanh nghiệp lớn, hình tượng chính trị của Hoa Kỳ đã bị đặt dấu hỏi nặng nề. Trần Mặc, một trong những nhân vật chính của trận sóng gió vừa qua, đang ở trong kho chứa máy bay của Trung tâm Hàng không Phi Kiếm. Trần Mặc đứng trên bệ nâng, nhìn xuống con quái vật khổng lồ ở phía dưới. Sau một thời gian dài làm việc chăm chỉ, chiếc máy bay vũ trụ rồi cuối cùng đã được hoàn thành. Chương 1002, nữ thần máy bay vũ trụ được trưng bày trong kho chứa máy bay của Trung tâm Hàng không Phi Kiếm có chiều cao thực tế là 6,8 mét, nếu cộng thêm thiết bị hạ cánh và bánh xe thì sẽ là 10 mét, chiều dài 34 mét, sải cánh 70,3 mét, trọng lượng rỗng ước tính 75 tấn, trọng lượng cất cánh tối đa 230 tấn. Thiết kế của chiếc máy bay mang đậm yếu tố khoa học viễn tưởng, phần thân và cánh máy bay nối liền nhau, tạo thành một khối kim loại khổng lồ với sơn màu xám tro, trông giống như một con côn bằng cơ khí đang dang rộng đôi cánh. Côn bằng, loài cá lớn hoặc chim lớn trong truyền thuyết, cũng chỉ loài đại bàng do cá côn hóa thành trong Tiêu Dao Du của Trang Tử. Nếu quan sát từ phía dưới, ai nấy đều có thể nhìn thấy bốn động cơ ion cỡ lớn ở phần thân, hai động cơ ion, sáu thiết bị hạ cánh và 24 bánh xe ở phần đuôi. Ngoài ra, hình ảnh trên phần cánh máy bay, ngoại trừ hình vẽ quốc kỳ của Trung Quốc thì còn có biểu tượng con kiến rất nổi bật của tập đoàn Kiến Hành Quân. Chiếc máy bay này, nếu tính riêng chi phí sản xuất, đã tiêu tốn gần 20 tỷ nhân dân tệ. Có thể nói, con quái vật nuốt vàng này không chỉ khủng bố bình thường. Một số nhân viên hỗ trợ trong kho chứa máy bay đã trở nên phấn khích hơn bao giờ hết. Mặc dù bọn họ được chứng kiến quá trình chế tạo của chiếc máy bay khổng lồ từ đầu đến cuối, nhưng đến khi được trông thấy sản phẩm hoàn chỉnh, bọn họ vẫn không nhìn được mà dâng trào phấn khích. Hoàn thành rồi. Triệu Mẫn vội vàng đến kho chứa máy bay của Trung tâm Hàng không Phi Kiếm, nhìn thấy con quái vật khổng lồ mới toanh trước mắt, cô có chút cảm thán trong lòng. Đây gần như là công trình công nghiệp đỉnh cao nhất trong lịch sử, đồng thời cũng là minh chứng rằng bọn họ đã và đang sở hữu hệ thống công nghiệp hàng đầu thế giới, thậm chí còn vượt xa thời đại ngày nay. Đúng vậy, ngươi hãy liên hệ với chính quyền thành phố Tân Hải để chuẩn bị tiến hành bay thử nghiệm, còn về phía quân đội, ta sẽ tự mình liên hệ với Lý Thành Chi. Trần Mặc nói, quá trình bay thử nghiệm con quái vật khổng lồ này không giống như chiến giáp, nơi này còn là trung tâm hàng không vũ trụ, nên nếu bọn họ muốn tiến hành bay thử thì buộc phải hoàn thành đầy đủ các thủ tục, thậm chí còn phải đến các cơ quan chính phủ để đăng ký. Ta đã thành lập một đội ngũ lên kế hoạch sơ bộ về các hoạt động thương mại liên quan đến máy bay vũ trụ rồi. Triệu Mẫn đưa tài liệu cho Trần Mặc. Hình thức thu lợi nhuận của Trung tâm Hàng không Vũ trụ bao gồm du lịch vũ trụ, đưa người vào không gian, phóng vệ tinh tên lửa, thám hiểm không gian. Nếu ngươi đưa ra quyết định, ta sẽ tuyển dụng các huấn luyện viên phụ trách chăm sóc lữ khách du lịch không gian. Đợi đến khi máy bay vũ trụ chính thức hoàn thiện, chúng ta có thể nhận đơn đăng ký du hành không gian trên toàn thế giới. Tập đoàn Kiến Hành Quân đã đầu tư hàng trăm tỷ vào hạng mục máy bay vũ trụ, bọn họ không thể cứ duy trì tình trạng thua lỗ như thế này mãi được. Là một doanh nghiệp tư nhân, kiếm tiền mới là mục đích chính. Vì vậy, từ khi Trần Mặc bảo cô suy nghĩ về những hình thức thu lợi nhuận từ máy bay vũ trụ, Triệu Mẫn bèn yêu cầu các nhân viên bắt đầu lập kế hoạch về các mô hình thương mại của chiếc máy bay vũ trụ này. Tốt lắm! Trần Mặc xem qua các tài liệu kế hoạch một lần, hắn cũng hiểu được đại khái các bước thực hiện. Triệu Mẫn rất giỏi trong việc hồ biến công nghệ kỹ thuật thành tiền mặt, đây cũng là nguyên nhân mà Trần Mặc vô cùng yên tâm khi giao công ty cho cô ấy. Chúng ta cũng phải chuẩn bị một số đối sách để ứng phó với những ảnh hưởng tiêu cực sau khi chiếc máy bay vũ trụ này được công bố ra bên ngoài. Nếu dựa theo tốc độ phát triển ở thời điểm hiện tại, thì con người ở trái đất có thêm 100 năm nữa cũng chưa chắc có thể chế tạo nên công trình khổng lồ này. Trần Mặc quá hiểu ý nghĩa và tầm quan trọng của những công nghệ kỹ thuật chứa đựng trong chiếc máy bay vũ trụ này, so với nền khoa học kỹ thuật hiện tại, nó quả thực đã đi trước cả một thời đại. Những kỹ thuật, vật liệu và quy trình sản xuất nên chiếc máy bay này có thể khiến toàn bộ ngành công nghiệp hiện tại đạt được những bước phát triển nhảy vọt trong vòng 50 năm tới. Tên của chiếc máy bay này là gì? Côn bằng. Phượng hoàng. Thần long. Triệu Mẫn nói. Sinh vật biết bay, không chỉ có thần thú mà còn có thần tiên. Chiếc máy bay này được gọi là nữ thần. Nghe hay thật đó, nghe thấy cái tên này, Triệu Mẫn gật đầu hài lòng. Ngươi có muốn vào bên trong để tham quan một chút không? Cầu còn không được. Triệu Mẫn nói với vẻ thích thú, hai người vừa đến phía dưới máy bay vũ trụ, một chiếc thang xuất phát từ cửa khoang trên phần thân của máy bay từ từ hạ xuống mặt đất. Ngay khi Triệu Mẫn vừa bước vào, đập vào mắt cô là một không gian cao khoảng 3 mét và rộng hơn 4 mét, kết cấu hình tròn nhưng hơi dẹt ở hai bên, vách tường được trang bị đủ loại tay cầm khác nhau, thiết kế giống với khoang chở người của các trạm không gian vũ trụ. Ngoài ra, nơi này còn có các cánh cửa dẫn sang các không gian khác. Khác với tưởng tượng nhỉ? Quả thực là như thế. Triệu Mẫn vốn nghĩ đến những con tàu vũ trụ trong các bộ phim khoa học viễn tưởng, mọi người có thể đi lại tự do ở bên trong ngay cả khi cất cánh. Tuy nhiên, những gì xuất hiện trước mắt cô có sự khác biệt lớn so với tưởng tượng ban đầu. Nơi đây tạm thời chưa có trọng lực nhân tạo nên không thể giống như trong phim. Đợi đến khi ta chế tạo thiết bị trọng lực nhân tạo, chiếc máy bay vũ trụ này sẽ có thể hoạt động như những phi thuyền trong phim. Trong vũ trụ không có trên dưới, cũng không có đông tây nam bắc, vì vậy tạm thời chỉ có thể thiết kế cabin như vậy. Máy bay có tổng cộng một buồng lái, một phòng điều khiển trung tâm, và 6 không gian chính, bao gồm khoang thử nghiệm, khoang vận tải, khoang nghỉ ngơi và khoang sinh hoạt giải trí, khoang thoát hiểm và khoang chứa vật tư dự trữ. Trần Mặc bắt đầu giới thiệu với Triệu Mẫn về bố cục trong chiếc máy bay vũ trụ nữ thần. Không gian bên trong chiếc máy bay này lớn hơn nhiều so với tưởng tượng, hiện tại, đây mới chỉ là chiếc máy bay thế hệ đầu tiên. Đợi đến khi có đủ điều kiện, ta sẽ có thể chế tạo những loại lớn hơn. Nếu chở hành khách du lịch, chiếc máy bay này có thể chở được bao nhiêu? Đối với những chuyến du hành vũ trụ trong ngày, xấp xỉ 100 người là không vấn đề gì. Chương 1003, chuẩn bị ngươi muốn bay thử nghiệm máy bay hả? Sau khi nhận được cuộc điện thoại từ Trần Mặc, Lý Thành Chi bày ra vẻ mặt đầy kinh ngạc. Trung tâm hàng không phi kiến mới được thành lập chưa được bao lâu, vậy mà Trần Mặc đã xây xong sân bay và bệ phóng, thậm chí còn hoàn thành thiết kế và chế tạo máy bay luôn rồi. Doanh nghiệp sở hữu nguồn tài chính khủng bố đến mức này, toàn bộ thế giới cũng chỉ có tập đoàn Kiến Hành Quân, và người có thể tạo nên kỳ tích nhanh đến như vậy cũng chỉ có Trần Mặc mà thôi. Không phải ngươi xây dựng trung tâm hàng không vũ trụ sao? Sao lại chế tạo máy bay rồi? Nghe thấy sự hốt hoảng trong lời nói của Lý Thành Chi, Trần Mặc có chút bất lực. Trung tâm hàng không vũ chế tạo máy bay không phải là chuyện rất bình thường sao? Hơn nữa, ta chế tạo máy bay vũ trụ lưỡng dụng, có thể hoạt động trên không và vũ trụ, không phải là phương tiện vận chuyển tên lửa. Hiện tại, công tác chế tạo máy bay đã hoàn thành, nhưng quá trình bay thử nghiệm nên cần văn bản phê chuẩn của quân đội và bộ phận kiểm soát hàng không. Thủ tục cần những thứ gì, ta đều có thể đáp ứng trong thời gian sớm nhất. Máy bay vũ trụ, Lý Thành Chi quả thực đã bị dọa sợ. Tập đoàn Kiến Hành Quân không cất cánh bay thì thôi, một khi cất cánh là bay thẳng lên trời, bọn họ làm ra thứ gì cũng đều là sản phẩm tốt nhất. Ta sẽ giúp ngươi xử lý vấn đề thủ tục, ta biết ngươi ưa thích hiệu suất, cho nên ta sẽ hoàn thành việc này nhanh nhất có thể. Lý Thành Chi nói, hắn cũng muốn nhìn xem một chút, Trần Mặc rốt cuộc đã chế tạo máy bay như thế nào. Gã Trần Mặc kia lại tìm ngươi có việc. Liễu Kiến Quân nhìn thấy Lý Thành Chi về phòng, hắn liền tò mò hỏi, có chuyện. Chuyện lớn đấy. Lý Thành Chi cười bất lực, nói. Nói nghe chút đi. Hắn chế tạo xong máy bay vũ trụ, chuẩn bị bay thử nghiệm, ta phải qua thành phố Tân Hải một chuyến. Máy bay gì cơ, Liễu Kiến Quân hoài nghi mình đã nghe nhầm. Ngươi không nghe nhầm đâu, hắn nói là máy bay vũ trụ, hơn nữa còn là máy bay lưỡng dụng. Theo định nghĩa của chúng ta, đây có lẽ được tính là máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6. Hả? Liễu Kiến Quân suýt nữa kinh ngạc đến rớt cả hàm. Các ngươi muốn bay thử nghiệm máy bay vũ trụ, Diêu Dật suýt chút nữa bị sặc nước bọt của chính mình, ông ta có chút không thể tin được mà nhìn Triệu Mẫn. Trung tâm hàng không phi kiến mới được phê duyệt xây dựng chưa được bao lâu, vậy mà tập đoàn Kiến Hành Quân đã chế tạo ra máy bay rồi. Máy bay vũ trụ chứ có phải máy bay đồ chơi điều khiển từ xa đâu cơ chứ, đây là tốc độ kiến tạo kinh khủng gì vậy? Nhưng nghĩ đến đó là tập đoàn Kiến Hành Quân. Diêu Dật cũng coi đó là điều đương nhiên. Ta có thể giúp gì? Diêu Dật nói, tại thành phố Tân Hải, ông ấy đã cố gắng hết sức để trợ giúp tập đoàn Kiến Hành Quân. Ngược lại, nhờ vào tầm ảnh hưởng to lớn của tập đoàn Kiến Hành Quân, thành phố Tân Hải mới có thể trở thành một đô thị lớn mang tính quốc tế như hiện tại. Trong quá khứ, thành phố Tân Hải có địa vị khá xấu hổ, là thành phố cấp 2 duy nhất trong số các thành phố mở cửa. Hiện tại, chỉ số GDP của thành phố Tân Hải đã đứng đầu cả nước, có thể sánh vai với hầu hết các đô thị lớn trên thế giới. Đời sống xã hội càng không cần nói đến, phương tiện công cộng không người lái, hệ thống giao thông thông minh, đại não thành phố và thành phố ba chiều được đưa vào sử dụng, mức sống vượt xa so với trước đây. Chủ tịch chúng ta không nói, nên cũng không cần hỗ trợ. Ta đến nói với bí thư ngày một tiếng để tránh quá trình thử nghiệm máy bay mang tạo ra ảnh hưởng hoặc tin đồn không cần thiết. chính quyền các ngươi cũng có thể kịp thời nắm bắt tình hình. Triệu Mẫn lắc đầu. Được, khi nào bay thử thì ngươi báo cho ta một tiếng, nếu thuận tiện, ta cũng muốn đi xem thế nào. Diêu Dật vô cùng hứng thú, sống hơn nửa đời người, hắn cũng đã tiếp xúc gần với tàu con thoi, đây cũng là cơ hội để thuận tiện tìm hiểu về sự phát triển mới nhất của tập đoàn Kiến Hành Quân, cũng sẽ không mất quá nhiều thời gian, một khi nhận được sự chấp thuận của bộ phận kiểm soát không lưu, chúng ta có thể bắt đầu bay thử nghiệm. Triệu Mẫn nói. Đây là trung tâm hàng không phi kiến à, trông được đấy. Ta không ngờ đất nước chúng ta cũng có thể có một trung tâm vũ trụ hoành tráng đến như vậy, đã thế còn được xây dựng bởi doanh nghiệp tư nhân, quả thật không thể tin được, nơi đây vừa mới xây dựng xong đấy. Sao không có bệ phóng tên lửa? Hắn không nghiên cứu phát triển tên lửa, trực tiếp nhảy sang chế tạo máy bay vũ trụ, có điều, trung tâm vũ trụ này quá gần thành phố Tân Hải, nếu ngộ nhỡ xuất hiện vấn đề thì sẽ ảnh hưởng rất lớn. Hiện tại, chúng ta cũng không dám chế tạo máy bay vũ trụ. Chi phí bảo trì quá cao, nhưng vị Trần Mặc này không phải táo bạo bình thường, hắn không sợ bị lỗ hay sao? Đây đích thị là quái thú nuốt vàng đấy, doanh thu một quý của tập đoàn Kiến Hành Quân là con số trên trời, còn kinh phí của chúng ta thì lại có hạn, không thể sử dụng bừa bãi. Hơn nữa, bọn họ đã nghiên cứu phát triển thành công, cho nên có thể tiến hành dự án thương mại có lợi nhuận nào đó. Hắn ta là doanh nhân, nên mục đích kiếm tiền là điều bắt buộc. Trong chiếc xe buýt đang tiến lại gần trung tâm hàng không phi kiến, một nhóm người ngắm nhìn trung tâm vũ trụ thông qua ô cửa kính, sắc mặt ngập tràn thán phục, sau đó bắt đầu thảo luận sôi nổi. Chương 1004, sự khiếp sợ của đoàn chuyên gia. 1. Sau khi đến trung tâm hàng không phi kiến, Lý Thành Chi là người bước xuống đầu tiên, còn những người khác lục tục theo sau hắn, bọn họ bắt đầu nhìn đông nhìn tây, dần dần làm quen với môi trường ở đây. Đây đều là các chuyên gia đến từ các viện nghiên cứu khác nhau. Bọn họ đã nhận lệnh của chính phủ để đi đến đây, sau khi nghe nói Trần Mặc nghiên cứu phát triển thành công một chiếc máy bay vũ trụ, chính phủ đã trưng cầu ý kiến của hắn, sau đó cử nhân tài đến tham quan trung tâm hàng không phi kiến, nhưng mục đích thực sự là để học hỏi các công nghệ kỹ thuật hữu ích từ đây. Thành Phi và Thẩm Phi vốn là các nhà thiết kế chính, đồng thời cũng là kỹ sư trưởng của công trình hàng không vũ trụ với nhiệm vụ đổ bộ mặt trăng. Ngoài ra, các chuyên gia còn lại đều là những kỹ thuật viên hàng đầu của các đội nhóm thiết kế tên lửa quốc phòng và máy bay dân dụng. Mỗi một người đều đảm nhiệm các vị trí cao vời vợi, ngay cả Lý Thành Chi cũng phải đối đãi khiêm nhường với bọn họ. Mặc dù thế giới bên ngoài còn lạ lẫm với tên tuổi của đám người này, nhưng bọn họ đích thị là trụ cột vững chãi của ngành hàng không vũ trụ quốc gia. Các vị kỹ sư, mời đi theo ta. Một nhân viên dẫn theo một người máy bước lên nghênh đón nhóm chuyên gia. Khi trông thấy vô số viện sĩ và kỹ sư quyền cao chức trọng ở đây, hắn không biết nên xưng hô như thế nào, chỉ đành gọi chung là kỹ sư. Ngược lại, các chuyên gia cũng không hề bài xích danh xưng kỹ sư này. Đây là người máy. Một vài kỹ sư chưa từng tiếp xúc với người máy thông minh, nên khi nhìn thấy người máy bên cạnh nhân viên, bọn họ liền bày ra vẻ mặt vô cùng thích thú. Bọn họ đều biết rằng công nghệ chế tạo người máy của tập đoàn Kiến Hành Quân là độc nhất vô nhị. Đến khi nhìn thấy tận mắt thì quả nhiên danh bất hư truyền, dự án lăng tiêu của chúng ta cũng có sự tham dự của người máy. Hiện tại, một người máy thông minh đang thường trú tại trạm không gian lăng tiêu. Nó có thể thay thế các phi hành gia vũ trụ hoàn thành rất nhiều công việc nguy hiểm, tính năng nhiều vô số kể. Một kỹ sư của hạng mục hàng không vũ trụ cho biết, trong lúc trò chuyện, cả nhóm ngồi lên xe tự lái của trung tâm hàng không phi kiến để đi đến kho chứa máy bay. Đã lâu không gặp. Khi nhìn thấy Trần Mặc, Lý Thành Chi liền bắt tay chào hỏi đơn giản với hắn, để ta giới thiệu với ngươi, người này là viện sĩ Hoa Hưng, kỹ sư trưởng của dự án Lăng Tiêu. Vị này là viện sĩ Trương Kiếm Phong, nhà thiết kế chính của dự án Hằng Nga, còn đây là viện sĩ Dương Nguy, nhà thiết kế máy bay của tập đoàn Thành Phi. Dưới sự giới thiệu của Lý Thành Chi, Trần Mặc chào hỏi từng người một, họ đều là những nhân vật cấp đại thần với độ tuổi trung bình xấp xỉ 40. Đối với những người nghiên cứu khoa học, độ tuổi này chính là giai đoạn đỉnh cao của bọn họ. Trần Mặc đương nhiên biết rõ mục đích bọn họ đến đây là gì. Trước đây, hệ thống công nghiệp trong nước vẫn còn kém phát triển, chỉ có thể học tập những thứ nhỏ nhặt, tích lũy từng chút một, sau đó mới đạt đến thành tựu to lớn như ngày hôm nay. Nhờ đó, Trung Quốc cũng trở thành quốc gia có nền công nghiệp tiên tiến nhất thế giới. Cho đến hiện tại, nhiều quốc gia trên giới luôn đề phòng những nhân viên nghiên cứu của Trung Quốc. Bởi vì bọn họ sợ đám người này sẽ mang thai của các kỹ thuật của mình, sau đó sản sinh một vài đứa con trai ở Trung Quốc. Tuy nhiên, Trần Mặc không quan tâm đến điều đó. Kho chứa máy bay này không tồi, Dương Nguy đứng ở cửa kho chứa máy bay, đưa mắt quan sát tình hình bên trong, hắn lờ mờ nhìn thấy vô số thiết bị máy móc khác nhau, nằm có vẻ rất khủng bố. Nơi này vừa mới được xây dựng thôi, nhưng chúng ta cảm giác vẫn còn hơi nhỏ, cho nên đang chuẩn bị mở rộng thêm. Trần Mặc nói nghe thấy được lời này, tất cả viện sĩ chuyên gia đều trợn tròn mắt vì ngạc nhiên, Dương Nguy thì khỏi nói. Ông ta đã tham quan tất cả các nhà máy sản xuất máy bay trong nước, cho nên có thể đánh giá diện tích nơi này không hề nhỏ một chút nào. Thậm chí Dương Nguy còn cho rằng, cũng chỉ có dây chuyền sản xuất Whittaker H-20 của quốc gia mới có thể sánh được với kho chứa máy bay này. Whittaker H-20, chuyên cơ ném bom tàng hình của Trung Quốc, vậy mà Trần Mặc còn chuẩn bị mở rộng hơn nữa sao? Hắn muốn lớn đến mức nào chứ? Mời các vị đi theo ta. Trần Mặc làm động tác xin mời, sau đó dẫn bọn họ tiến vào kho chứa máy bay. Hít. Ngay khi đoàn chuyên gia vừa nhìn thấy rõ khung cảnh trong kho chứa máy bay, âm thanh hô hấp dồn dập của bọn họ lập tức vang lên. Khi nhìn từ bên ngoài, bọn họ chỉ ấn tượng bởi diện tích rộng rãi của kho chứa máy bay này, nhưng đến đi vào bên trong, bọn họ mới biết đến vô số điều kinh thiên động địa khác. Tiên tiến. Đây là lời nhận xét đầu tiên của bọn họ về nơi này. Kho chứa máy bay của Trần Mặc tiên tiến hơn nhiều so với tưởng tượng của bọn họ, dây chuyền sản xuất hoàn toàn tự động, người máy xuất hiện ở khắp mọi nơi, mọi quy trình đều được vận hành theo trật tự, khiến ai nấy đều cảm giác mình đang đi lạc trong vương quốc người máy. Bọn họ cũng có thể nhìn thấy một số nhân viên kỹ thuật là con người, nhưng đám người này chỉ đảm nhận các công tác phụ trợ, giống như đang học tập kỹ thuật và hỗ trợ người máy hoàn thành một số công việc cần thiết. Hiệu suất công việc của những người máy này nhanh hơn nhân công bình thường gấp vài lần, thậm chí lên đến 10 lần, chẳng trách tốc độ sản xuất và nghiên cứu phát triển của tập đoàn Kiến Hành Quân lại kinh hoàng đến vậy. Mọi chuyên gia đều trợn tròn hai mắt, biểu cảm không thể tin nổi, thậm chí còn đố kỵ và căm hận. Đây chỉ một góc của tảng băng chìm, nhưng cũng đủ để biểu lộ trình độ sản xuất hàng đầu của Kiến Hành Quân. Nếu có thể, bọn họ hận không thể đem tất cả các thiết bị máy móc ở đây về cơ sở nghiên cứu của mình. Lý Thành Chi cũng rất khiếp sợ. Hắn đã quen biết Trần Mặc lâu như vậy, cũng đã từng đến tham quan tòa nhà số 1 bên trong trụ sở chính của tập đoàn Kiến Hành Quân, nhưng hắn cũng không được quan sát cặn kẽ, cũng không hiểu lắm về các khái niệm kỹ thuật. Vậy nên, đây có lẽ là lần đầu tiên hắn được chứng kiến toàn bộ công nghệ sản xuất của Trần Mặc. Hoàn toàn thông minh hóa, hoàn toàn cơ giới hóa, Trần Mặc đã vận dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo và người máy đến mức cực đoan. Các chuyên gia và viện sĩ trong đoàn đều tự hào về vốn sống và kinh nghiệm của mình, nhưng khi tiến vào kho chứa máy bay này của Trần Mặc, bọn họ cảm giác giống như già lưu bước vào đại quan viên. So với các công nghệ tại đây, thì những kỹ thuật tiên tiến trong não bọn họ không đáng để nhắc đến. Chương 1005, sự khiếp sợ của đoàn chuyên gia, 2, viện sĩ Trần, ta có thể xem cái này không? Một vị chuyên gia dừng bước, nhìn những linh kiện mà người máy đang lắp ráp bằng ánh mắt vô cùng nóng bỏng. Hắn là Lâm Tức, một nhà thiết kế cơ khí chính xác, lần này đến đây là để quan sát các máy móc sản xuất bên trong trung tâm hàng không phi kiến, hy vọng có thể tiếp thu một chút kỹ thuật của tập đoàn Kiến Hành Quân. Được chứ? Nhận được sự cho phép của Trần Mặc, người máy đưa khối linh kiện cho Lâm Tức. Có gì đặc biệt sao? Một chuyên gia bên cạnh hỏi. Đây là kỹ thuật gia công cơ khí siêu chính xác, Lâm Tức nhận lấy khối linh kiện hình cầu, vừa nhẹ nhàng vuốt ve bề mặt trơn nhẵn. Vừa quan sát vô cùng cẩn thận, sau đó không khỏi kích động đến mức phát khóc, bởi vì ngay khi hắn vừa chạm vào, quả cầu hoàn chỉnh ban đầu đã phân chia ra thành 3 phần với các hình dạng khác nhau. Kỹ thuật gia công cơ khí siêu chính xác là một hạng mục công nghệ căn bản cốt lõi nhất và nổi bật nhất trong hệ thống công nghiệp. Loại kỹ thuật này thường được áp dụng trong các ngành công nghiệp đặc thù như sản xuất thiết bị hạt nhân, vi mạch tích hợp quy mô lớn, laser và hàng không vũ trụ. Chúng có thể gia công gương phản xạ tổng hợp hạt nhân, tên lửa đạn đạo chiến thuật và các bộ phận linh kiện cho phi thuyền vũ trụ chở người. Độ chính xác của kỹ thuật gia công cơ khí siêu chính xác này có thể đạt tới 10 nanomet, chứng tỏ kỹ thuật ở mức độ thô cũng có thể đạt đến 1 nanomet. Có thể nói, đây là kỹ thuật căn bản thiết yếu cho các ngành công nghiệp tiên tiến mũi nhọn. Các viện nghiên cứu cơ khí trực thuộc quốc gia đã bỏ ra vô số tâm huyết và nguồn lực mới miễn cưỡng nắm giữ hạng mục kỹ thuật gia công cơ khí siêu chính xác, nhưng bọn họ vẫn còn gặp nhiều khó khăn về nguồn kinh phí. Vì lẽ đó, mỗi một linh kiện được sản xuất bởi kỹ thuật này đều vô cùng quý giá, gần như kiện tương đương với một chiếc BMW. Vì lẽ đó, những linh phụ kiện này chủ yếu được sử dụng trong công nghiệp quân sự, hàng không vũ trụ và năng lượng hạt nhân, chứ không thể phổ biến trong các lĩnh vực dân dụng thông thường. Hiện giờ, bọn họ lại nhìn thấy loại linh kiện đắt giá đến cực hạn nằm ở trong tay của một người máy bình thường nhất trong kho chứa máy bay này. Máy móc gia công có ở đây không? Ngươi có thể dẫn ta đi xem một chút được không? Lâm Tức nhìn Trần Mặc bằng ánh mắt có chút khát khao, ta đặt nó trong một căn phòng nhiệt độ ổn định dưới lòng đất, chờ chút nữa, ta sẽ bảo người máy dẫn ngươi qua đó. Trần Mặc nói, tất cả các kỹ thuật cơ bản ở đây đều là những công nghệ mà hắn lấy ra từ Thư viện Khoa học Kỹ thuật. Trải qua một thời gian dài tích lũy và phát triển, tập đoàn Kiến Hành Quân cuối cùng cũng đã sở hữu nền tảng khoa học kỹ thuật cơ bản hoàn thiện và tinh vi hàng đầu thế giới. Món linh kiện này thuộc về ngươi, hãy coi đây là quà kỷ niệm. Trần Mặc nói, trong mắt người bình thường, khối linh kiện này chỉ là sản phẩm của một kỹ thuật cao cấp hơn bình thường, nhưng đối với những kỹ sư đam mê cuồng nhiệt mà nói, khối linh kiện này không khác gì một tác phẩm nghệ thuật có cấp bậc cao nhất. Cảm ơn. Lâm Tức không khách khí mà nhận lấy linh kiện rồi cẩn thận cất đi. Trên đường đi, một số kỹ sư lần lượt trố mắt ngạc nhiên mỗi khi phát hiện ra các sản phẩm của những kỹ thuật đi đầu trong lĩnh vực của mình. Cuối cùng, đoàn chuyên gia từ từ lấy lại tinh thần, trái tim cũng trở nên mạnh mẽ hơn không ít. Nơi đây có quá nhiều kỹ thuật hàng đầu, cho nên ai nấy cũng tập mãi thành quen, cho dù nhìn thấy điều gì khó tin hơn nữa thì bọn họ cũng không đến mức thất thố như ban đầu. Đây là chiếc máy bay vũ trụ đang được kiến tạo. Nhoáng một cái, một nhóm người tiến vào trong phân xưởng đang lắp ráp. Phân xưởng có diện tích rất lớn, nhưng khung xương máy bay vũ trụ khổng lồ ở trung tâm lập tức chiếm trọn sự chú ý của mọi người. Không thể tin được, tất cả mọi người có mặt ở đây, bao gồm cả Lý Thành Chi đều trân trối nhìn khung xương máy bay đang được lắp ráp trước mặt mình, hai tròng mắt suýt chút nữa rơi xuống, bọn họ thậm chí không dám tưởng tượng chính mình có thể chứng kiến cảnh tượng này trong đời. Trời ơi, đây là động cơ gì vậy? Đó là vật liệu gì vậy? Linh kiện kia được tạo ra như thế nào vậy? Công nghệ của máy tiện thời bây giờ không thể gia công loại linh phụ kiện rỗng phức tạp này một cách hoàn hảo đến như vậy được. Nó trông giống như máy bay ném bom quá. Tất cả các chuyên gia có mặt ở đó đều như phát điên lên, không ngừng tìm tòi những kỹ thuật thuộc lĩnh vực của mỗi người trong chiếc máy bay vũ trụ này. Nếu không phải nhờ vào khả năng tự kiềm chế vượt xa người thường, bọn họ có lẽ đã lao qua đó ngay lập tức rồi. Tất cả kỹ thuật mũi nhọn hàng đầu thế giới đều được hội tụ bên trong con quái vật khổng lồ trước mắt, nó đây quả là tác phẩm nghệ thuật cao cấp nhất. Rất nhiều thứ đã vượt ra ngoài tầm hiểu biết của bọn họ, những người có mặt đều là những chuyên gia có quyền lực hàng đầu trong lĩnh vực của mình, nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ hiểu rõ đạo lý biển học vô biên đến nhường này. Chiếc máy bay vũ trụ này chứa đựng rất nhiều kỹ thuật khiến bọn họ không biết lý giải như thế nào. Lý Thành Chi đứng ngay người, hắn vốn là người ngoài ngành. Cho nên chả hiểu gì cả, đám chuyên gia tha hồ bàn luận xôn xao, còn hắn chỉ có thể xem náo nhiệt thôi. Chương 1006, sụp đổ hình tượng các chuyên gia có mặt đều kích động đến mức đỏ mặt tía tai, một lúc lâu sau mới ý thức được sự thất thố của mình, đám người này mới dần dần yên tĩnh trở lại, ánh mắt lần lượt hướng về phía Trần Mặc, hy vọng có thể có được lời giải đáp từ hắn. Đây là máy bay vũ trụ do chính ta thiết kế. Trần Mặc thản nhiên nói, động cơ của nó... chính là động cơ ion. Trần Mặc không nói thì thôi, nhưng một khi đã mở miệng, hắn nhất định sẽ khiến người ta kinh sợ đến chết. Cái gì? Mọi người ở đó kinh ngạc đến mức hét toáng lên, cổ họng gần như bị xé toạc, đoàn chuyên gia hoàn toàn mất kiểm soát, bọn họ chẳng thể quan tâm hình tượng của bản thân thêm nữa, ai nấy đều đỏ mặt tía tai. Không thể, không thể nào, hiện tại, lực đẩy lớn nhất của thiết bị ion cao cấp nhất trên thế giới cũng không lợi hại như vậy. Trên đời này vốn dĩ không có một thiết bị ion nào có khả năng thúc đẩy hoạt động của một chiếc máy bay hàng chục tấn như vậy được. Một chuyên gia động cơ lắc đầu ngoài ngoại, tâm tình có chút kích động, không dám tin vào những gì mình vừa nghe. Ông ta cảm thấy hệ thống tri thức mà bản thân tích lũy bao lâu nay đã sụp đổ hoàn toàn. Tất cả mọi thứ trước mắt đã lật đổ nhận thức của ông ta, ép buộc ông ta phải chấp nhận một hệ thống kiến thức khác hoàn toàn mới. Trần Mặc chỉ cười mà không nói lời nào. Lúc này hắn có giải thích bao nhiêu cũng vô dụng, chỉ khi đám chuyên gia này tự mình tiếp thu và trải nghiệm, thì bọn họ mới có thể thực sự thừa nhận được. Khi máy bay vũ trụ ra mắt công chúng, hắn cũng không thể tiếp tục che giấu những công nghệ khủng bố như động cơ ion. Vì lẽ đó, hắn cần phải để thế giới bên ngoài trải qua một quá trình tiếp nhận, sau đó mới có thể công bố thêm nhiều công nghệ khủng bố hơn nữa. Ngươi có số liệu và video thực nghiệm không? Một kỹ sư thiết kế động cơ nhìn Trần Mặc bằng ánh mắt tràn đầy khao khát. Ông ta dè dặt hỏi, ngươi có thể cho ta một bản sao không? Mặc dù ông ta không quá tin tưởng vào những gì Trần Mặc vừa nói, nhưng cho dù lực đẩy của động cơ ion này chỉ vượt trội hơn 10% thôi cũng đủ rồi, nó nhất định sẽ là một kỹ thuật vượt thời đại, có thể gia tăng tiến độ khám phá vũ trụ của nhân loại. Sau chuyến tham quan này, ta sẽ gửi cho ngươi một bản. Trần Mặc phóng khoáng đáp lời, tuy nhiên, cho dù đám chuyên gia có thể nắm giữ toàn bộ tư liệu và video thử nghiệm, nhưng nếu không sở hữu cơ sở lý luận liên quan đến động cơ ion, thì bọn họ cũng chỉ như những kẻ trắng tay mà thôi, giống như nhà thám hiểu bắt gặp núi vàng trong sa mạc, nhưng chỉ có thể đứng yên tại chỗ mà chảy nước miếng. Hơn nữa, ngay cả khi hắn giao ra toàn bộ lý thuyết kỹ thuật, thì bọn họ cũng phải tiêu tốn ít nhất 10 năm mới có thể tiêu hóa hết những kiến thức này và chế tạo thành công một động cơ ion hoàn thiện. Tiếp theo, ta sẽ dẫn các vị đến xem chiếc máy bay sắp sửa được cất cánh. Trần Mặc dẫn nhóm người rời khỏi phân xưởng, rất nhiều chuyên gia quyến luyến bịn rịn nhìn mọi thứ nơi đây, hận không thể tìm hiểu thêm một vài công nghệ nữa, nhưng cũng chỉ có thể đi theo hắn. Không lâu sau đó, mọi người dừng lại bên ngoài một nhà kho khổng lồ. Cánh cửa nhà kho từ từ nâng lên, bóng hình khổng lồ của nữ thần từ từ xuất hiện trong tầm nhìn của bọn họ. Hít, tất cả các thành viên của đội ngũ thiết kế máy bay có mặt ở đó đều hít một hơi thật sâu, bọn họ quả thực đã bị chấn động một lần nữa. Khung xương máy vừa nhìn thấy lúc nãy chỉ là mô hình, còn con quái ở ngay trước mắt họ hiện tại mới chính là chiếc máy bay hoàn chỉnh. Có thể nói, đây là chiếc máy bay đẹp nhất mà bọn họ từng thấy, thiết kế của nó vô cùng hoàn hảo. Các đường nét mềm mại và trơn nhẵn tựa như một tác phẩm nghệ thuật điêu luyện sắc sảo. Một vài người trong số họ từng tham gia thiết kế oanh tạc cơ H-20, nhưng bọn họ cũng phải thừa nhận, thành quả đáng kiêu ngạo của chính mình còn kém xa so với chiếc máy bay này. Lúc này, tất cả bọn họ đều xúc động muốn khóc. Kích động thật đó. Ngươi có thể cho bọn ta vào xem bên trong máy bay một chút không? Giọng nói của Dương Nguy có chút run rẩy, còn có hơi gấp gáp. Được. Trần Mặc gật đầu. Câu trả lời này khiến cả đoàn chuyên gia giống như những đứa trẻ nhìn thấy đồ chơi yêu thích, ba chân bốn cẳng chạy qua đó với tốc độ có thể sánh ngang với vận động viên chạy 100 mét. Trần Mặc nhìn thấy cảnh này từ đằng sau, khóe miệng giật giật. Bọn họ hoàn toàn không còn duy trì dáng vẻ đạo mạo của chuyên gia trong ngành, ngược lại giống thỏ con trông thấy cà rốt hơn. Trần Mặc sợ đám người này té ngã, ngộ nhỡ bọn họ xảy ra chuyện gì thì đó chính là một sự tổn thất của quốc gia. Xuyên suốt quá trình này, Lý Thành Chi giống như người vô hình, không quá ngạc nhiên, cũng không quá xúc động. Tuy nhiên, vào lúc này đây, ngay cả hắn cũng phải trợn trừng hai mắt vì không thể tin nổi. Hắn đã quen biết những nhân viên nghiên cứu từ lâu, ai nấy cũng đều là thành phần trí thức có tính cách ôn hòa, điểm đạm và uyên bác, nhưng giờ đây, hình tượng của các viện sĩ, chuyên gia này trong lòng hắn đã sụp đổ hết tráo. Quả thực, đây là lần đầu tiên mà hắn nhìn thấy dáng vẻ phấn khích như trẻ con của bọn họ. Chương 1007, nguồn năng lượng chúng ta qua đó thôi. Trần Mặc mỉm cười, sau đó gọi Lý Thành Chi bước qua đó. Hắn có thể hiểu được tâm trạng của đám người này. Mỗi một vị chuyên gia đều là người cùng nghiên cứu, nhờ vậy mà bọn họ mới có được địa vị như ngày hôm nay. Khi nhìn thấy những kỹ thuật đỉnh cao đến nhường này, bọn họ chẳng khác nào một người phụ nữ nhìn thấy trang sức lộng lẫy, nên dù có cùng nhiệt vượt quá sức tưởng tượng thì cũng là điều dễ hiểu. Cửa khoang vẫn chưa mở ra. Cho nên nhóm chuyên gia không thể đi vào trong máy bay mà chỉ có thể quanh quẩn ở xung quanh để quan sát khung sườn máy. Vì muốn tìm ra manh mối về công nghệ động cơ ion, cho nên một số chuyên gia súng lại một chỗ, quan sát từng linh kiện cỡ lớn bên trong phần bụng máy bay ở khoảng cách gần. Bọn họ vừa quan sát vừa vận dụng những gì đã học để tính toán liệu động cơ ion này có thực sự lợi hại như những gì Trần Mặc nói hay không. Nhưng dù đã áp dụng một đống công thức, đầu óc của bọn họ vẫn lộn xộn rối bời. Lý Thành Chi cũng không khỏi trợn tròn mắt khi nghe thấy nội dung tranh luận của bọn họ đều đang nói tiếng Trung, hắn có thể nghe từng chữ, nhưng đến khi ghép lại thành câu thì hắn lập tức trở thành mít đặc. Ngoài ra, một số chuyên gia vật liệu đang nghiên cứu cấu trúc của máy bay, từ bánh xe máy bay, cho đến phần vỏ ngoài và cả lớp sơn phủ ở bên ngoài, bọn họ hận không thể mang tất cả những vật liệu kể trên về viện nghiên cứu của mình, nhưng tiếc là không thể động vào mà chỉ có thể xem thôi. Khuôn mặt của mỗi nhà nghiên cứu đều đỏ ửng vì kích động, bởi vì được tiếp xúc những công nghệ đỉnh cao này ở khoảng cách gần như vậy, bọn họ cũng thu hoạch được không ít, ngay cả khi không thể có được kỹ thuật mà mình cần, nhưng bọn họ ít nhất cũng tìm ra một phương hướng rồi. Đám chuyên gia đều tin rằng, nếu bọn họ có thể phát triển thành công từng hạng mục kỹ thuật chứa trong chiếc máy bay vũ trụ này khi còn sinh thời, thì lĩnh vực nghiên cứu của bọn họ có thể bước lên một tầm cao mới. bên này. Trần Mặc bước đến dưới phần bụng máy bay, cửa sập từ từ hạ xuống, không gian bên trong máy bay xuất hiện trước mắt mọi người. Đám chuyên gia chỉ vừa nhìn thôi là đã nhận ra bố cục bên trong máy bay như thế nào. Nhiều chuyên gia tỏ ra rất khẩn trương, nhưng bọn họ vẫn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi tiến vào khoang máy bay theo trật tự, từng động tác đều có chút cẩn trọng, sợ rằng sẽ đụng phải những thứ được bài trí xung quanh. Chiếc máy bay này có thể cải tạo thành máy bay ném bom chiến lược thế hệ thứ 6. Dương Nguy phấn kích đến nỗi giọng nói rung lên. Máy bay ném bom chiến lược là những biện pháp răn đe kẻ thù hữu hiệu nhất của một quốc gia. Trong lần duyệt binh trước đó, sự xuất hiện của máy bay ném bom chiến lược tàng hình gần như đã gây chấn động đến thế giới. Mặc dù đã bị những thiết bị thần kỳ như người máy chiến tranh cướp mất hào quang, nhưng đối với hệ thống chính trị của mỗi quốc gia, máy bay ném bom mới là vũ khí chiến lược đáng sợ nhất. Máy bay ném bom chiến lược tích hợp tàu sân bay, một loại phương tiện chuyên chở vũ khí hạt nhân thế hệ mới, chính là nhiệm vụ chính tiếp theo của đội nhóm thiết kế máy bay ném bom. Lúc này đây, chiếc máy bay trước mặt bọn họ có thể đáp ứng tất cả điều kiện và yêu cầu kể trên. Chiếc máy bay này có khả năng vận chuyển tối đa là bao nhiêu? Hoa Hưng, kỹ sư trưởng của dự án Lăng Tiêu kích động hỏi. Trọng lượng cất cánh tối đa dự kiến vào khoảng 230 tấn. Trần Mặc nói. Nó có thể đổ bộ mặt trăng không? Trương Kiếm Phong, nhà thiết kế chính của dự án hàng Nga bên cạnh cũng nhìn Trần Mặc với ánh mắt sáng rực. Xét về mặt kỹ thuật, chiếc máy bay này hoàn toàn có thể đi lên mặt trăng, vậy nên, sau khi chuyến bay thử nghiệm thành công tốt đẹp, ta sẽ chuẩn bị cho việc này. Trần Mặc nói, ha ha ha. Dù tuổi tác đã ở lứa tứ tuần, nhưng Trương Kiếm Phong vẫn tỏ ra phấn khích như một đứa trẻ to xác. Ông ta không ngừng cười điên cuồng khi biết dự án đổ bộ mặt trăng của bọn họ có hy vọng thành công rồi. Viện sĩ Trần, xin hỏi nguồn năng lượng của máy bay là gì? Tại sao ta không nhìn thấy thùng nhiên liệu của máy bay? Giọng nói đầy khó hiểu của một chuyên gia động cơ hàng không vũ trụ khiến mọi người sững sờ, ai nấy đều chuyển dời tầm mắt về phía Trần Mặc, đi theo tôi. Trần Mặc không ngạc nhiên với câu hỏi này, hắn và Mặc Nữ đi về phía phòng điều khiển trung tâm. Một nhóm chuyên gia vội vã nhường đường, sau đó đều đi theo hắn một cách có trật tự. Phòng điều khiển trung tâm có kích thước vừa phải, sức chứa khoảng chừng 20 người, cho nên đám chuyên gia phải đứng chen chúc với nhau. Mặc dù vậy, mọi người vẫn không cảm thấy nơi đây nhỏ bé một chút. Một máy bay vũ trụ có tới 6 khoang chính như thế này đã được coi là vô cùng lớn rồi. Ngay lối ra vào của phòng điều khiển trung tâm có một cái bệ có cấu trúc cơ giới rõ ràng, dường như đang cất giấu thứ gì đó bên trong. Ngoài ra, xung quanh bệ cơ giới còn có vô số đèn tín hiệu khác nhau, đường kính khoảng 1,5 mét, cao đến thắt lưng và cắm sâu xuống đất. Bên cạnh đó là một chiếc bàn điều khiển, dựa vào sự phân chia các nút ấn và chữ ký hiệu, đám chuyên gia có thể phán đoán được nút nào sẽ điều khiển phần nào. Những người khác nhanh chóng đi tìm được một vị trí tương đối thuận tiện cho việc quan sát, sau đó nhìn Trần Mặc bước đến với ánh mắt tò mò. Đây là nguồn năng lượng của máy bay. Trần Mặc ấn một nút bấm, nhập thông tin dấu vân tay và mật khẩu. Ngay lập tức, lớp vỏ kim loại màu bạc ở trên đỉnh của chiếc bệ tản ra như một động cơ phản lực cánh quạt. Một khối trụ bằng thủy tinh trong suốt có kích thước bằng bắp chân từ từ nhô lên. Hai đầu của khối trụ thủy tinh được cố định bằng các cấu trúc cơ giới phức tạp, giống như hai cực của pin, trong đó chứa đầy chất lỏng màu xanh lam sapphire trong suốt. Tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy tinh thể đa diện màu tím nhạt có kích thước bằng quả trứng ngỗng nằm trong chất lỏng, được cố định cả hai đầu bởi một ống dẫn to bằng ngón tay cái, cũng trông giống như một cục pin. Tổng cộng 8 chiếc pin như thế này được sắp xếp thành hình tròn ở trong bệ. Đây là pin năng lượng. Trần Mặc nói, hắn không cần phải giấu giếm, bởi vì đến khi máy bay vũ trụ và động cơ ion xuất hiện, một số thứ cũng sẽ phải được công bố đồng thời. Khi nghiên cứu chế tạo máy bay vũ trụ, hắn đã nghĩ đến thời điểm những công nghệ kỹ thuật này sẽ được bày ra trước mặt người khác. Chương 1008, nằm ngoài phạm vi không thể nào. Một số chuyên gia gần như nghẹn ngào hô lên cùng một lúc, những tinh thể có kích thước bằng quả trứng ngỗng này, sao có thể cung cấp năng lượng cho một chiếc máy bay khổng lồ như thế? Không thể nào, sự tồn tại của những thứ này vượt ra ngoài phạm vi nhận thức và tri thức của bọn họ. Nếu Trần Mặc sử dụng một lò phản ứng nhiệt hạch để tạo ra nguồn năng lượng, bọn họ sẽ không phản ứng mạnh mẽ đến như vậy. Dù sao đi nữa, Trần Mặc vốn là cha đẻ của công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát, cho nên hắn hoàn toàn có khả năng chế tạo nên một lò phản ứng cỡ nhỏ. Tuy nhiên, Trần Mặc nói với bọn họ rằng khối tinh thể không bằng một nắm tay này chính là nguồn năng lượng cung cấp cho động cơ ion. Nghe có vẻ quá khoa trương, thật khó mà tin nổi, viện sĩ Trần không đùa đấy chứ? Đương nhiên, Dương Nguy có chút không tin, không phải ông ta nghi ngờ năng lực của Trần Mặc, mà tất cả những điều này thực sự rất khó tin, thậm chí còn lật đổ nhận thức của bọn họ một cách triệt để. Hơn nữa, những thứ này vốn chỉ tồn tại trong bộ phim khoa học viễn tưởng, thậm chí còn chưa xuất hiện trong lý thuyết nữa kìa. Đúng là cũng hơi thần kỳ, Trần Mặc không để tâm đến ánh mắt dò hỏi của mọi người, nhưng đây là sự thật, những cục pin này chính là nguồn năng lượng của máy bay. Điên rồi, điên rồi, nghe thấy những lời chắc nịch của Trần Mặc, một số chuyên gia cảm thấy khó có thể tiếp thu. Chuyến tham quan của ngày hôm nay đã hoàn toàn thay đổi thế giới quan của bọn họ, cho dù đó là động cơ ion hay là các loại kỹ thuật khác, thì chúng đều là những thứ không nên xuất hiện ở thời điểm hiện tại. Họ đang hoài nghi liệu Trần Mặc đang nói khùng nói điên, hay chính bản thân mình đang nằm mơ. Nếu thực sự có một nguồn năng lượng thần kỳ như vậy, thế giới sẽ biến đổi như thế nào đây? Có khi, toàn bộ nhân loại sẽ phát triển nhảy vọt qua mấy thập kỷ đấy. Đây là một loại tinh thể đơn chất được kết tinh từ nguyên tố mới sau khi trải qua quá trình biến đổi năng lượng cao. Loại tinh thể đặc biệt ở chỗ, nó có thể phát ra các hạt beta năng lượng cao dưới sự chiếu rọi và xúc tác của ánh sáng mạnh. Cường độ ánh sáng càng mạnh, mật độ các hạt bức xạ càng tăng lên, vì lẽ đó, chúng ta có thể sử dụng nó để phát điện có kiểm soát. Nguyên tố mới. Lời giải thích này khiến tất cả mọi người có mặt đều im lặng. Một loại nguyên tố chỉ vừa mới xuất hiện, chứng tỏ nền tảng tri thức hiện tại hoàn toàn chưa có ghi nhận nào về nó. Không một người nào cho rằng bản tuần hoàn nguyên tố của nền khoa học kỹ thuật ở thời điểm hiện tại có thể bao hàm tất cả các nguyên tố trong vũ trụ. Những người có mặt ở đây đều là nhà nghiên cứu khoa học, cho nên khả năng tiếp nhận những sự vật và sự việc mới của bọn họ vượt xa người thường. Vũ trụ bao la đến nhường này, rất nhiều loạt vật chất vẫn chưa được biết đến, thậm chí nhân loại vẫn chưa thể nhận biết 1% trong số đó, cho nên việc Trần Mặc tìm ra một loại nguyên tố đặc biệt cũng không có gì lạ lạ. Tuy lời giải thích này của Trần Mặc làm giảm bớt sự phấn khích của đám người này, nhưng bọn họ vẫn ôm đầy một bụng nghi hoặc và khó tin. Loại tinh thể đơn chất này có thể cung cấp năng lượng thay cho phản ứng nhiệt hạch có kiểm soát không? Không thể. Trần Mặc lắc đầu, theo như các định luật về nhận thức vật lý, năng lượng được coi là một đại lượng được bảo toàn. Còn loại tinh thể đơn chất này vốn được kết tinh nhờ quá trình chuyển đổi nguyên tử ở trạng thái kích thích cực hạn. Nó có khả năng phát xạ các hạt năng lượng cao dưới sự kích thích của ánh sáng mạnh là bởi vì nó đã hấp thụ một lượng lớn năng lượng trong quá trình chuyển hóa. Còn ánh sáng chỉ đóng vai trò là chất xúc tác mà thôi. Vậy nên, chúng ta có thể coi loại nguyên tố mới này như một loạt vật chất lưu trữ năng lượng, có khả năng giải phóng năng lượng đã hấp thụ khi cần thiết. Sau khi toàn bộ năng lượng được giải phóng, nó sẽ mất đi tác dụng và trở thành thứ bỏ đi. Hơn nữa, loại tinh thể đơn chất này còn có một hạn chế, bởi vì thể tích của nó không quá lớn, cho nên năng lượng hấp thụ cũng có giới hạn, một khi năng lượng bị quá tải thì coi như đồ bỏ. Ai đọc xong đoạn trên xứng đáng có 10 người yêu. Trần Mặc giới thiệu sơ qua về đặc tính của nguyên tố mới này cho mọi người. Lúc trước, vì hắn nghiên cứu về những nguyên tố này, mà hóa đơn tiền điện mỗi tháng của công ty lên đến hàng trăm triệu. Sau khi phát hiện ra điều này, Triệu Mẫn đều chửi hắn biến thái mỗi khi hai người gặp nhau. Hơn nữa, trong lúc kết tinh tinh thể, hắn đã đến đảo khoa học và sử dụng thiết bị vòng sao của công nghệ phản ứng nhiệt hạch có kiểm soát để phát điện, cho nên chi phí sản xuất mới không quá giật mình. Các chuyên gia có mặt ở đây đều ngơ ngác nhìn nhau, trong đó có cả các chuyên gia vật liệu. Các chuyên gia vật liệu đã tiếp xúc qua rất nhiều vật liệu thần kỳ, nhưng loại nguyên tố này nằm ngoài phạm vi kiến thức của bọn họ rồi. Mặc dù mọi người đều nghi ngờ những gì Trần Mặc nói là giả, nhưng vì uy vọng của hắn trong những năm vừa qua, cho nên bọn họ chỉ có thể tạm thời đè nén nghi ngờ ấy trong lòng. Bởi vì Trần Mặc từng nghiên cứu thành công rất nhiều công nghệ siêu cấp, nên dù bọn họ không hiểu, không có nghĩa là Trần Mặc cũng không hiểu. Đối với bất kỳ ai trong số họ, nguyên tố mới là một khái niệm chưa được biết đến. Thấy mọi người một mực im lặng, Trần Mặc quay đầu, nhấn nút đóng để bệ năng lượng khôi phục dáng vẻ như ban đầu. Nếu không có mật mã và mệnh lệnh của hắn, không một ai có thể lấy được khối pin bên trong bệ năng lượng, trừ phi chiếc máy bay này bị tháo dỡ. Chương 1009, bay thử nghiệm ngươi làm thế nào để chuyển hóa hạt beta thành điện năng vậy? Lò phản ứng này có một hệ thống chuyển đổi nhiệt điện được làm bằng một loại vật liệu mới. Vật liệu mới có thể hấp thụ các hạt beta và nhiệt năng rồi chuyển thành điện năng. Trần Mặc vỗ nhẹ vào bệ điều khiển. Về lý thuyết, nó có thể hấp thụ tất cả các electron năng lượng cao phát ra từ các nguyên tố phóng xạ. Nhưng các tia bức xạ của các nguyên tố phóng xạ thường không thể kiểm soát và cố định theo phương thức thông thường. Tuy nhiên, các electron năng lượng cao phát ra từ tinh thể đơn chất của loại nguyên tố mới này có thể được kiểm soát thông qua xúc tác laser, hít. Lại là một nội dung khác không có trong kho kiến thức dự trữ của bọn họ. Vấn đề này nằm ngoài sách vở rồi, đặc biệt là các chuyên gia vật liệu, những người đang nhìn Trần Mặc bằng ánh mắt còn nóng bỏng hơn cả khi nhìn thấy Hoa hậu thế giới. Nếu có thể, bọn họ không ngại tâm tình với Trần Mặc một phen, thậm chí nhận hắn làm thầy cũng được. Sau khi tham quan một vòng bên trong máy bay vũ trụ, bọn họ bước ra khỏi đó với trạng thái ngẩn ngơ, ai nấy vẫn chưa thoát khỏi cơn chấn động. Sau khi được Trần Mặc giải đáp mọi thắc mắc, bọn họ đã được tiếp thu được quá nhiều kiến thức khoa học mới mẻ, hơn nữa đều là những luận điểm kiến thức hoàn toàn mới. Chưa cần nhắc đến giá trị của chiếc máy bay này, chỉ riêng pin nguyên tố mới đã là bảo vật vô giá rồi, ngoài ra còn có các lò phản ứng sử dụng các electron năng lượng cao để phát điện, động cơ ion, và rất nhiều vật liệu và kỹ thuật mới chưa được biết đến. Các chuyên gia có mặt đều cảm thấy mình đã sống hoang phí nửa đời người, bất kỳ loại kỹ thuật nào cũng đều là thành tựu mà bọn họ phấn đấu cả đời cũng không thể có được. Đây vốn dĩ không phải là một chiếc máy bay, mà đích thị là một kho tàng kỹ thuật. Giá trị của tất cả kỹ thuật mà bọn họ nghiên cứu đều không bằng giá trị của một hạng mục kỹ thuật chứa đựng trong chiếc máy bay này. Hiện tại, bọn họ chỉ còn lại một câu hỏi cuối cùng, chiếc máy bay này có bay được không? Nếu nó có thể bay lên, điều đó chứng tỏ tất cả những kỹ thuật mà Trần Mặc nhắc đến đều có khả thi. Hơn nữa, bất kỳ kỹ thuật nào trong số đó được công bố ra ngoài đều có thể gây ra một trận động đất 10 độ Richter trong giới khoa học kỹ thuật. Một khi tất cả các kỹ thuật của chiếc máy bay này được phơi bày ra ánh sáng, thì chẳng phải sẽ tạo nên cơn dư chấn khi sao hỏa va vào trái đất sao? Sau khi rời khỏi máy bay vũ trụ, mọi người cùng nhau nhìn về phía Trần Mặc, ai nấy đều háo hức muốn xem chuyến bay thử nghiệm, nhưng bọn họ được chính phủ cử đến để quan sát với vai trò là khách tham quan, nên Trần Mặc mới là người quyết định phải làm gì tiếp theo, bọn họ cũng không thể muốn xem cái gì thì sẽ được xem cái đó. Tiếp theo chuẩn bị bay thử nghiệm thôi. Trần Mặc nói với mặt nữ bên cạnh, nhiệm vụ hôm nay vốn là bay thử nghiệm, đoàn chuyên gia này chỉ thuận tiện tham quan một chút mà thôi. Hiện tại, thời tiết bên ngoài rất tốt, rất phù hợp để bay thử, cánh cửa lớn của kho chứa máy bay từ từ nâng lên, toàn bộ không gian rộng hàng trăm mét đều được lộ diện. Trần Mặc và những người khác đứng bên ngoài có thể trông thấy diện mạo thực sự của nữ thần ở bên trong. Cánh cửa lớn mở ra, một số người máy xếp hàng tiến vào khoang. Trong chuyến bay thử nghiệm lần này, Trần Mặc không dùng phi công mà quyết định sử dụng người máy. Chiếc máy bay vũ trụ không giống như máy bay truyền thống, người điều khiển không cần phải thành thạo kỹ năng hàng không, nhưng nhất định phải quen thuộc với phần khung của chiếc máy bay này mới được. Bộ nhớ của người máy lưu trữ tất cả các hướng dẫn sử dụng liên quan đến chiếc máy bay nữ thần, nên nếu bất kỳ vấn đề nào phát sinh, chúng sẽ có thể phát hiện và khống chế ngay lập tức. May mà đến kịp, khi máy bay ra khỏi nhà kho, Triệu Mẫn cũng vừa đi tới. Thời khắc quan trọng như vậy sao có thể thiếu tổng giám đốc tập đoàn Kiến Hành Quân là cô ấy được, Diêu Dật cũng xuất hiện bên cạnh cô ấy, ông ta hàn huyên vài câu với Lý Thành Chi, sau đó chào hỏi đơn giản với đoàn chuyên rồi nhìn về phía kho chứa máy bay. Lúc này, tất cả sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào kho chứa máy bay rồi. Một quái vật khổng lồ. Vừa nhìn thấy hình dáng thật của chiếc máy bay, mí mắt Diêu Dật đã giật liên hồi, những người không biết còn tưởng rằng đó là máy bay ném bom của quốc gia đến rồi ý chứ. Đồ chịu chơi của Trần Mặc này quả không chỉ lớn bình thường thôi đâu. Chúng ta mau tới trung tâm chỉ huy đi. Sau khi máy bay rời khỏi kho chứa máy bay, Trần Mặc dẫn một vài người đi về phía phòng chỉ huy của trung tâm hàng không phi kiến. OMG, cái quái gì thế này? Tại lầu năm góc, Jerisen nhìn thấy hình ảnh truyền về từ vệ tinh, hắn không nhìn được mà thốt lên thành tiếng. Hiện giờ đã về đêm, nhưng cơn buồn ngủ của hắn cũng đã tan thành mây khói. Tiếng hét sợ hãi của hắn đã làm kinh động đến những nhân viên khác trong phòng điều khiển vệ tinh do thám, những nhân viên không có việc gì khẩn cấp đều xông đến vây quanh. Màn hình chính đang trình chiếu khung cảnh bên trong sân bay của trung tâm hàng không phi kiến, bao gồm cả chiếc máy bay vừa ra khỏi nhà kho. Nó lớn cỡ nào vậy? Wen là một sĩ quan cấp cao của phòng điều khiển vệ tinh do thám, hắn ta không khỏi bàng hoàng khi nhìn thấy chiếc máy bay này. Lớn hơn B-2, một kỹ thuật viên bên cạnh vừa nói vừa lấy tài liệu. Kho tài liệu tình báo hiện tại của chúng ta không có bất kỳ thông tin nào liên quan đến loại máy bay này, không phải là hình như, mà là tất cả thông tin kỹ thuật liên quan đến tập đoàn Kiến Hành Quân đều không có. Wayne nói, mặt mày tối sầm, kể từ khi tập đoàn Kiến Hành Quân bắt đầu được xây dựng trung tâm hàng không vũ trụ ở thành phố Tân Hải, bọn họ đã tiến hành giám sát nơi này bằng các vệ tinh do thám, hy vọng có thể thu thập được một số thông tin tình báo hữu ích. Với khả năng điên cuồng của tên điên Trần Mặc, cơ sở hạ tầng ở nơi đó thay đổi từng ngày, nhưng không ngờ rằng, trung tâm hàng không vũ trụ vừa mới hoàn công chưa được bao lâu, máy bay cũng đã được sản xuất xong luôn rồi. Như một lẽ đương nhiên, bọn họ không có bất kỳ thông tin nào về chiếc máy bay này. Chương 1010, bay thử nghiệm, 2, chẳng lẽ lại là một loại máy bay ném bom tàng hình khác của Trung Quốc? Jerry Sen suy đoán, trong cuộc duyệt binh trong ngày quốc khánh của Trung Quốc vừa rồi, ba trang bị quân sự đã gây chấn động cả thế giới bao gồm radar chống tàng hình, người máy chiến tranh và máy bay ném bom tàng hình. Mới cách đó chưa bao lâu, bọn họ lại có thêm một con quái vật khổng lồ khác sao? Nhưng nhìn từ hình ảnh vệ tinh, ai nấy đều có thể nhận ra chiếc máy bay này có kích thước không nhỏ, thiết kế của nó còn có chút đặc thù. Đó là trung tâm hàng không phi kiến của tập đoàn Kiến Hành Quân, cho nên chiếc máy bay đó hẳn là phát minh của Trần Mặc. Nhưng liệu nó có phải là máy bay ném bom được chế tạo cho quân đội Trung Quốc hay không thì chưa biết. Wayne cũng có chút không chắc chắn. Trần Mặc biến thái đến mức có thể nghiên cứu thành công phản ứng nhiệt hạch có kiểm soát, ngay cả người máy thông minh cũng chỉ là món đồ chơi đối với hắn. Vậy nên, kẻ này có tạo ra thêm bất cứ thứ gì đi nữa cũng đều sẽ không khiến người ta cảm thấy kỳ quái. Sắp xếp những tư liệu này, chúng ta cần báo cáo lên Bộ Tham mưu và Nhà Trắng, tâm trạng của Wayne không được tốt. Trung Quốc đang càng ngày càng lớn mạnh, nếu quốc gia này có chiếc máy bay đáng sợ như thế này nữa thì rõ ràng không phải là chuyện tốt đối với bọn họ. Những người nhìn thấy chiếc máy bay này không chỉ có Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ. Một số quốc gia lo ngại về tập đoàn Kiến Hành Quân cũng đều đã nhận được tin tức. Tại Bộ Quốc phòng Nhật Bản, các nhân viên tình báo chịu trách nhiệm điều khiển các vệ tinh do thám cũng đã nhìn thấy con quái vật khổng lồ trên sân bay hàng không phi kiến. Tập đoàn Kiến Hành Quân hiện đang là doanh nghiệp Trung Quốc mà bọn họ dồn nhiều sự chú ý nhất, đặc biệt là từ sau khi người máy chiến tranh ra mắt. Sau khi trung tâm hàng không phi kiến hoàn công, bọn họ lập tức thu thập thông tin tình báo thông qua vệ tinh, không ngờ hôm nay lại đột nhiên phát hiện một con quái vật khổng lồ như vậy. Phân tích xong rồi, sải cánh khoảng 75 mét, chiều dài khoảng 35 mét, chiều cao chưa rõ. Đây là hình ảnh chiếc máy bay được mô phỏng theo kết cấu không gian 3 chiều dựa trên hình ảnh vệ tinh. Nhưng chúng ta chỉ có thể mô phỏng đại khái mà thôi, chưa rõ thiết kế của phần bụng máy bay như thế nào. Rất nhanh sau đó, các kỹ thuật viên đã mô phỏng hình ảnh chiếc máy bay thông qua phần mềm máy tính, song cũng chỉ có hình dáng đại khái chứ không rõ các chi tiết cụ thể. Hơn nữa, phần bụng chiếc máy bay trong phiên bản mô phỏng của bọn họ khác xa so với bản gốc. Đây có phải là chiếc máy bay ném bom chiến lược kiểu mới do Tập đoàn Kiến Hành Quân nghiên cứu phát triển cho quân đội Trung Quốc không? Một vị quan chức gầy gò suy đoán. Ở thời điểm hiện tại, không ai có thể chắc chắn được điều này, chúng ta nên thông báo cho chính phủ. Vị quan đứng đầu tối sầm mặt mày, nghiến răng nói ra, công ty con phòng vệ công kiến trực thuộc Tập đoàn Kiến Hành Quân đã cung cấp người máy chiến tranh cho quân đội Trung Quốc, nếu bọn họ có bán những thiết bị khác cũng không có gì là lạ. Nhưng vì không có tin tức xác thực, bọn họ chỉ có thể suy đoán mà thôi. Cũng vào lúc đó, cơ quan tình báo và Bộ Quốc phòng của các cường quốc trên thế giới, bao gồm cả nước Nga cũng đã nhận được thông tin, bọn họ nhanh chóng điều khiển vệ tinh do thám đi qua vùng trời của Trung Quốc, ngắm chuẩn vào sân bay của trung tâm hàng không phi kiến. Không ai nghĩ đó là một trò đùa, bởi vì nơi đây chính là trung tâm hàng không vũ trụ của Tập đoàn Kiến Hành Quân. Bắt đầu thông, trong trung tâm chỉ huy, thông qua màn hình lớn ở chính giữa, Trần Mặc có thể nhìn rõ chiếc máy bay đang nằm trên sân. Hãy thử cất cánh theo chiều thẳng đứng trước, theo mệnh lệnh của Trần Mặc. Động cơ của máy bay bắt đầu khởi động. Bên dưới máy bay, một luồng gió cực lớn đã xuất hiện và khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Hệ thống đẩy đã được kích hoạt, các số liệu hiển thị trên bảng điều khiển của trung tâm chỉ huy đều nằm trong tầm kiểm soát. Khi công suất không ngừng gia tăng, mọi người trong trung tâm chỉ huy có thể nhìn thấy rõ ràng mọi thứ thông qua kính cửa sổ. Chiếc máy bay đã cách mặt đất 3 mét, lơ lửng trong không trung và vẫn đang từ từ bay lên. Thật sự có thể. Một vài chuyên gia về động cơ lập tức ông đầu, không dám tin vào những gì đang xảy ra trước mắt họ. Trước đó, bọn họ vô cùng thán phục trước động cơ ion của Trần Mặc, nhưng không ai cho rằng nó có thể thúc đẩy hoạt động của một chiếc máy bay nặng hàng chục tấn. Thế nhưng sự thật đang bày ra trước mắt, tất cả những kỹ thuật mà Trần Mặc nói đều là khả thi. Chiếc máy bay hàng chục tấn bay thẳng lên trời, việc có thể nhìn thấy cảnh tượng này khi còn đương thời khiến các chuyên gia có mặt đều kích động không thôi. Hệ thống đẩy hoạt động bình thường. Mặt nữ nói. Hãy thử hạ cánh thẳng đứng. Trần Mặc tiếp tục quan sát số liệu trên màn hình máy tính cũng như tình hình hiện trường của máy bay rồi đưa ra vài chỉ lệnh. Sau mấy lần thử nghiệm, hắn rốt cuộc cũng xác định rằng khả năng cất cánh và hạ cánh theo chiều thẳng đứng của máy bay đều hoàn hảo. Nâng độ cao, 100 mét, Trần Mặc tiếp tục thử nghiệm chiếc máy bay theo cách của hắn. Máy bay vốn đang lơ lửng ở độ cao khoảng 5 mét, theo mệnh lệnh của hắn mà vững vàng bay lên cao. Trong vòng chưa đầy 20 giây, nó đã bay lên vị trí 100 mét, trông như một con cá đuối lơ lửng trên không.